nhòm người lưng tựa vào thành bồn tắm về phía tầm nhìn của Nhậm Ngã Hành. Dưới nước, Tống Thanh Thư dùng tay chỉ mặt nước, vẻ mặt cực kỳ quái lạ. Trong lòng oán thầm, nghe được tiếng bước chân Nhậm Ngã Hành đã đi tới gần tấm bình phong y. Tống Thanh Thư không còn suy nghĩ thêm nữa, hít sâu một hơi, đem toàn bộ phần đầu chìm xuống dưới nước. Phụ thân, sao lại xông vào vậy? Nhậm Doanh Doanh hai tay duỗi ra cạnh bồn tắm, tựa lưng chỉ lộ ra cái đầu qua khỏi thành bồn tắm. Không nhìn lại phía sau Nhậm Ngã Hành đang đi tới mà oán trách. Ánh mắt sắc bén của Nhậm Ngã Hành quét quanh bốn phía, không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, liền lùi ra xa, là ta lo xa rồi. Cứ tưởng rằng ngươi đang bị người khống chế. Phụ thân đoán đúng, Nhậm Doanh Doanh trong đầu thầm nghĩ cay đắng, nhưng ngoài miệng lại nói, có thể là do gần đây phụ thân sầu lo quá nhiều. Nói xong nàng liền dùng mũi chân chọc chọc Tống Thanh Thư đối diện, ra hiệu hắn nổi đầu lên. Cách chương.